Đại Ma Vương nhà bên, chương 3, cạnh nhà có Đại Ma Vương, góc truyện audio.com, càng khiến Tiểu Dịch Kỳ khóc không ra nước mắt đó là. Ngày hôm sau vào học, Đại Ma Vương cư nhiên đuổi bạn cùng bàn của cậu đi. Hiên Ngang ôm cặp đến ngồi bên cạnh cậu nói, vợ chồng nên ngồi chung với nhau, ác mộng bắt đầu từ đó. Mỗi ngày đi học, Đại Ma Vương luôn luôn nghiễm nhiên nhét vở bài tập vào trong cặp của Tiểu Dịch Kỳ. Vẻ mặt chính kinh nói, bà xã có nhiệm vụ phải làm bài tập cùng ông xã. Mỗi khi có bạn trong lớp nỗ lực tiếp cận Tiểu Dịch Kỳ, hoặc là nảy sinh đụng chạm da thịt gì với cậu, Đại Ma Vương liền hung thần ác sát xông ra, không được đụng vào bà xã tớ, lúc vô tình đụng phải đại ca lớp Cao Nguyên. Đại Ma Vương liền kéo tay Tiểu Dịch Kỳ, hất mặt nói, đây là bà xã tao, bọn mày không được kiếm chuyện với cậu ấy. Mỗi lần đến phiên Tiểu Dịch Kỳ trực nhật, Đại Ma Vương sẽ đoạt lấy chổi từ trong tay cậu. Đồng chí nào cho rằng Đại Ma Vương là đang muốn giúp Tiểu Dịch Kỳ quét dọn thì úp mặt vào tường đi nhé. Ngay và luôn, vì đồng chí đoán sai bét nhè rồi, tiểu tử kia chỉ giật chổi rồi quăng sang một bên. Bá đạo kéo Tiểu Dịch Kỳ ra khỏi lớp, đi đá bóng với tớ. Mọi người bắt đầu dùng ánh mắt vừa thương hại vừa sợ hãi nhìn Tiểu Dịch Kỳ. Bởi vì bên cạnh cậu luôn có một tên Đại Ma Vương kè kè không rời. Quả thật cứ như âm hồn bất tán, đuổi mãi không đi, dù thật ra Tiểu Dịch Kỳ cũng không dám đuổi. Một ngày nọ trong giờ nghỉ trưa, Tiểu Mạn lợi dụng lúc Đại Ma Vương chạy ra ngoài mua quà vặt. Liền ngoắc Tiểu Dịch Kỳ lại gần, vẻ mặt vui mừng nói. Tiểu Kỳ, tớ nói nghe này, có tin mừng nhá. Tiểu Dịch Kỳ tò mò hỏi. Tin gì? Tiểu Mạn ra vẻ thần thần bí bí. Kề sát vào tai Tiểu Kỳ Dịch nói. Tớ nghe ba mẹ nói. Đại Ma Vương sắp chuyển đi nơi khác rồi. Tiểu Kỳ Dịch còn chưa kịp tiêu hóa những lời Tiểu Mạn nói. Phía sau đã nghe một tiếng hét giận dữ. Hai người đang làm gì vậy? Tiểu Mạn giật nảy mình, ngó lại liền thấy Đại Ma Vương vẻ mặt đen thui đứng nhìn hai người. Ngay lập tức hai chân như muốn nhũn ra, vội vã chạy đi chỗ khác. Tiểu Dịch Kỳ còn đang mãi nghĩ về những lời Tiểu Mạn nói. Không biết mình có nghe lầm hay không? Vì vậy liền ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô bé. Đại Ma Vương vẻ mặt càng đen hơn, hung thần ác sát nói. Không được phép nhìn người khác, cậu là bà xã của tớ. Tiểu Dịch Kỳ vẻ mặt di ong, sau đó ngập ngừng hỏi Đại Ma Vương. Nghe nói cậu sắp chuyển nhà, có thật không? Đại Ma Vương hơi nhướn mày nhìn Tiểu Dịch Kỳ, vẻ mặt khó nhìn dịu lại một chút, còn hơi nhếch miệng cười cười. Gật đầu đáp, ừ, Tiểu Dịch Kỳ hai mắt lập tức sáng rỡ, thiếu chút nữa hét lên ăn mừng, Đại Ma Vương chuyển nhà. Tức là sẽ chuyển trường, tức là mỗi ngày không cần phải đối diện với cái kẻ đáng sợ này nữa. Thật sự là tin tức cực kỳ tốt lành. Tiểu Dịch Kỳ cố nén hưng phấn trong lòng, làm ra vẻ buồn bã nói. Vậy sao, buồn quá ha, thật sự là dối trá a. Tiểu Dịch Kỳ trong lòng tự sỉ và mình, lần sau nhất định không được dối lòng như vậy nữa. Nhưng mà, đi cùng với Đại Ma Vương. Nếu cứ nói thẳng thế nào cũng bị ăn đập a, Tiểu Dịch Kỳ thật sự là khóc không ra nước mắt. Cậu vẫn là đứa trẻ ngoan a, cái này là bất đắc dĩ mà thôi. Đại Ma Vương không nói gì, chỉ là vẻ mặt cười có chút quỷ dị. Buổi tối hôm đó Tiểu Dịch Kỳ ăn cơm cảm thấy đặc biệt ngon hơn bình thường. Vừa ăn vừa nghe Dịch Ba Ba và Dịch Mama nói chuyện, Dịch Ba Ba gắp một khối sườn bỏ vào bát Tiểu Dịch Kỳ. Nói, căn biệt thự bên cạnh nhà ta sắp có người chuyển vào rồi đó. Dịch Mama cũng nói, ừ, nghe nói là nhà họ Triệu trong trấn mình. Dịch Hiểu Phong vừa nhai cơm vừa hỏi, nhà họ có con gái không mẹ? Dịch Mama liếc con trai lớn một cái sắc hơn đao. Con hỏi làm cái gì? Lo mà chuyên tâm học hành đi. Còn một năm nữa là phải thi đại học rồi. Dịch Hiểu Phong le lưỡi. Tiếp tục vào cơm, Dịch Mama quay sang Tiểu Dịch Kỳ, cười cười nói, nhà đó hình như có một đứa con bằng tuổi Tiểu Kỳ nhà mình. Cũng học trường Hướng Dương luôn đấy. Tiểu Dịch Kỳ hai mắt sáng rỡ, Thật hả mẹ? Dịch Mama gật đầu. Ừ, cuối tuần này họ chuyển đến. Con qua làm quen với bạn đi. Hai đứa ở gần nhớ giúp đỡ nhau học tập. Tiểu Dịch Kỳ gật đầu. Trong lòng háo hức mong chờ đến cuối tuần được gặp mặt bạn hàng xóm. Mà cùng trong tâm trạng háo hức mong chờ này còn có một người nữa. Mấy ngày sau đó, Tiểu Dịch Kỳ đi học luôn trong trạng thái vui vẻ. Bởi vì tin tức Đại Ma Vương chuyển nhà đi nơi khác quả thật không gì vui bằng. Hơn nữa còn sắp có bạn hàng xóm mới. Tiểu Dịch Kỳ không vui sao được. Đại Ma Vương mấy hôm nay cũng có chút bất thường. Vào lớp mặc dù vẫn hay chọc phá hết người này đến người khác. Vẫn cứ bắt Tiểu Dịch Kỳ chép bài cho mình. Nhưng thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Tiểu Dịch Kỳ. Vẻ mặt thần thần bí bí. Có khi còn cười khó hiểu. Tiểu Dịch Kỳ lý giải là cậu ta chắc cũng vì sắp chuyển đi cho nên tâm trạng không được bình thường. Vì vậy lúc chép bài cho Đại Ma Vương, Tiểu Dịch Kỳ cũng phá lệ viết vô cùng nắn nót cẩn thận. Xem như nể tình bạn bè làm việc cuối cùng cho cậu ta. Cuối cùng thì ngày cuối tuần cũng đến, Tiểu Dịch Kỳ háo hức ở trong nhà chạy tới chạy lui. Trông ngóng gia đình hàng xóm mới xuất hiện. Rốt cuộc đợi đến lúc nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen bóng chạy đến. Dừng lại trước cửa ngôi biệt thự bên cạnh nhà Tiểu Dịch Kỳ. Theo sau còn có ba chiếc xe tải thật lớn. Có vẻ là chở gia cụ trong nhà. Tiểu Dịch Kỳ vội vã ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cổng nhà. Hai tay nắm lấy thanh chắn hàng rào ngẩng đầu nhìn sang. Xem thử bạn hàng xóm như thế nào. Cửa xe ô tô mở ra. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra, quay đầu nhìn vào trong xe nói. Tiểu Nguyên, tới rồi. Tiểu Dịch Kỳ vừa nghe cái tên Tiểu Nguyên, trong lòng liền giật thót một cái. Chắc không có chuyện trùng hợp đến như vậy đâu ha. Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu ngươi Tiểu Dịch Kỳ. Từ trong xe bước ra, không ai khác chính là Đại Ma Vương. Đại Ma Vương vừa ra khỏi xe. Liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Dịch Kỳ đang đu hàng rào nhìn về phía mình. Vì vậy liền nhếch môi cười một cái. Tiểu Dịch Thành thiếu chút nữa là kinh hãi hét ra tiếng. Sau đó hồn phi phách tán lảo đảo lao về phòng. Trời nóng hầm hầm mà cậu trùm chăn kín mít vẫn cảm thấy lạnh toát cả người. Cứ nhiên là Đại Ma Vương a. Mỗi ngày ở trường đều phải đối diện cậu ta. Chỉ mong được về nhà mới có phút giây bình yên. Hiện tại cậu ta như thế nào dọn đến kế bên nhà? Trời ơi, như vậy không phải là mỗi ngày 24 giờ đều gặp mặt hay sao? Tiểu Dịch Kỳ cậu làm sao mà sống được nữa đây chứ? Nguyên buổi chiều ngày hôm đó, Tiểu Dịch Kỳ tinh thần kinh hoàng còn chưa phục hồi. Vậy mà lúc gần 7 giờ tối, lại có chuyện khiến Tiểu Dịch Kỳ đáng thương một lần nữa tim muốn rụng ra ngoài. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mà Tiểu Dịch Kỳ gặp trưa nay. Cùng với một người đàn ông thoạt nhìn rất anh tuấn như lạnh lùng nghiêm túc mang theo một giỏ quà sang gõ cửa nhà cậu. Dịch Mama ra mở cửa, tươi cười chào đón hàng xóm mới sang chơi. Nhưng trong mắt Tiểu Dịch Kỳ hiện tại chỉ có con trai của hai người. Phải, chính là tên Đại Ma Vương, kẻ đang đắc ý đứng sau lưng ba mẹ, nhếch miệng cười nhìn cậu. Dịch ba ba và Dịch mama rất nhiệt tình thăm hỏi Triệu gia phu phụ hai người. Nói qua nói lại một hồi, Dịch mama nhìn Đại Ma Vương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba mẹ. Mỉm cười hòa ái nói, Tiểu Nguyên đúng không, thật sự rất ngoan rất đáng yêu a. Con năm nay cũng học lớp 1 nhỉ. Đại Ma Vương cười đến là chân thực ngây thơ đáp, vâng ạ, con học cùng lớp với bạn Tiểu Kỳ. Dịch mama nghe vậy thì bất ngờ kêu lên, vậy sao, thật là trùng hợp ha, rồi quay sang nhìn Tiểu Dịch Kỳ dặn dò, Tiểu Kỳ nhớ đối xử tốt với bạn, hai đứa giúp đỡ lẫn nhau nha con. Tiểu Dịch Kỳ khóc không ra nước mắt, đau khổ gật đầu. Triệu mama nói, hai người chúng tôi công việc bận rộn nên thường vắng nhà. Tiểu Nguyên nó ở một mình cũng cô đơn, nay có Tiểu Kỳ làm bạn, chúng tôi cũng yên tâm hơn. Dịch mama gật đầu, chị nói phải, lại quay sang Tiểu Dịch Kỳ, mỉm cười nói, Tiểu Kỳ, con dẫn bạn lên phòng chơi cho biết đi. Vẻ mặt của Tiểu Dịch Kỳ hiện tại phải nói vô cùng riêng. Nhưng bất đắc dĩ đành phải nghe lời ba mẹ, quay sang nhìn Đại Ma Vương, trong mắt là tha thiết mong chờ cậu ta từ chối không muốn đi với mình. Nhưng Đại Ma Vương dường như rất thích nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tiểu Dịch Kỳ. Vì vậy liền đứng lên nói, vậy con xin phép cô chú, con đi với Tiểu Kỳ một lúc, nói rồi bước đến bên cạnh Tiểu Dịch Kỳ, cười đến thật đáng sợ. Tiểu Kỳ, phòng cậu ở đâu, chúng ta đi thôi. Tiểu Dịch Kỳ tâm không cam lòng không nguyện, dẫn Đại Ma Vương đến phòng của mình. Cách chương.